Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, chương 222, khiếp sợ tướng lĩnh. Không cần một lát, chỉ là uống chén trà nóng thời gian, cái này đủ để cho mười mấy vạn người quân đội sử dụng nửa tháng vật tư. Liền toàn bộ rơi xuống đai ly trong tay, mặc dù những thứ kia chỉ là nhóm đầu tiên. Nhưng lại cũng là lần này chiến tranh bên trong, đơn lần vận chuyển lượng lớn nhất một đoàn, đem hắn thu sạch nhập trong túi đằng sau. Đai Ly cười đến miệng đều muốn không khép lại được. Ha ha, người đế quốc thật sự là khách khí. Thật ra đem nhiều đồ như vậy đưa cho ta, ta không tiếp theo, đều có chút không có ý tứ. Nói xong để Mikoto cùng Tiểu La Lị im lặng lời nói. Tại không người cổ động xấu hổ bên trong, Đai Ly kết thúc ăn cướp, cũng không có dừng lại lâu ý nghĩ. Lần nữa từ đường cũ trở về, một mực rời khỏi nơi đóng quân khoảng cách rất xa. Đai Ly lúc này mới bắt đầu tốc độ cao nhất rút lui. Chạy đến cách nơi này chỗ rất xa mới dừng lại bước chân. Đương nhiên, thoát đi trước đó thuận tay tiêu diệt một sĩ binh, sau đó xếp vào một con cờ. Cũng là Đai Ly nhất quán đều sẽ làm công việc. Đợi xác định an toàn đằng sau, Đai Ly nhanh chóng về tới bia đá không gian, bắt đầu cùng các muội tử cùng nhau chứng kiến chính mình thành quả lao động. Ngay tại phòng nhỏ phụ cận trên đất trống, chất đầy từng cái sử dụng bao tải cùng hòm gỗ lắp lấy cỡ lớn khối lập phương. Tùy ý mở ra mấy cái kiểm tra một chút, trong lòng mọi người liền có đáy. Lúc trước những vật tư này, đây chính là chuyến này thu hoạch lớn nhất. Hoa, thật nhiều lương thực cùng binh khí, còn có nhiều như vậy chữa thương dùng dược phẩm. Lần này kiếm lật, càng không ngừng sờ lấy triển lộ ra vật tư. Momo trong mắt thả ra ánh sáng, một mặt tham tiền dạng đối với Đai Ly hô. Cái kia kích động bộ dáng, không biết còn tưởng rằng đây đều là đồ đạc của nàng đâu. Hiểu rõ nàng làm người mấy người, nhìn thấy cái dạng này cũng không có mở miệng giễu cợt. Chỉ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, sau đó vừa nói vừa cười đàm luận lên an trí phương án. Nhóm vật tư này cũng không phải một số lượng nhỏ, dù cho xem như thương phẩm mua được trong vương quốc địa. Chúng ta đều có thể kiếm một món hời, bất quá làm như vậy. Lại có chút thể hiện không được những thứ này chiến tranh tài nguyên giá trị. Chỉ có dùng tại trên chiến trường mới có thể lớn nhất phát huy những vật tư này hiệu quả lớn nhất. Nghe Đai Ly nói như vậy, Emilia cùng Momo mấy người cũng đem lực chú ý tập trung tới. Tinh tế trải nghiệm trong lời nói hàm nghĩa, Emilia ánh mắt sáng lên hưng phấn nói ra, ngươi dự định đem những vật này bán cho vương quốc. Phát chiến tranh tài, gặp nữ hài đoán được ý nghĩ của mình. Đai Ly cũng không tiếp tục che giấu cái gì. Trực tiếp điểm đầu khoe một phen thông minh của nàng. Hắc hắc, không hổ là ta Amy Chang. Đầu thật sự là thông minh. Chỉ có đem những vật tư này dùng tại lần này trong chiến tranh. Dùng để trợ giúp vũ hồn vương quốc. Mới có thể đem lợi ích tối đại hóa. Đạt được Đai Ly ca ngợi. Emilia rất là vui vẻ dựa sát vào nhau đi qua, mà trong đan điền trốn tránh nghe lén Mikoto, ngược lại là mân mê đến miệng nhỏ lấy đó bất mãn. Sờ lên nữ hài mềm mại tóc dài, Đai Ly vung tay lên, mang theo mấy người trở về đến trong nhà gỗ, tràn đầy phấn khởi xem lên vở kịch. Trận này vở kịch liền gọi là gà bay chó chạy đế quốc quân đội. Hắc ám màn đêm theo dương quang phổ chiếu mà thối lui. Nghỉ ngơi một buổi tối, tinh thần dư thừa đế quốc các tướng sĩ, chỉnh tề chỉnh lý xong rời giường việc vặt vãnh, đến bây giờ cũng không có phát hiện mất trộm các tướng lĩnh. Tập hợp một chỗ bắt đầu thảo luận đến tiếp sau an bài công việc. Hôm nay, chúng ta muốn đem một ít công sự phòng ngự tiếp tục hoàn thiện. Sau đó, đối với người phía sau tay điều động công việc, cũng là thời điểm thảo luận một chút. Một vị xem ra tư cách tương đối lão nam nhân, đối với cái khác đội ngũ lĩnh đội như thế đề nghị. Sau đó thu được nhất trí tán thành, ngay tại hắn có chút tự đắc, cảm thấy mình có hy vọng trở thành bên này người nói chuyện. Ước mơ lấy tương lai tốt đẹp thời điểm, vội vàng hấp tấp xông tới binh sĩ, lại đánh gãy hắn mộng đẹp. Cau mày, nhìn xem quỳ trên mặt đất không ngừng run rẩy đại đầu binh. Ngô Gia Sáng sắc mặt rất là khó chịu, lớn tiếng quát lớn thốt ra. Chuyện gì để ngươi hoảng loạn như vậy? Lỗ mãng vọt tới nơi này, đánh gãy chúng ta thương nghị. Một điểm kỷ luật đều không có. Còn thể thống gì? Gặp trước mắt đại lão còn chưa ý thức được cái gì. Còn tại bày biện chính mình quan uy. Tiểu binh trong lòng cũng không biết nên khóc hay nên cười. Nơm nớp lo sợ ngẩng đầu lên. Nhìn trước mắt sắc mặt đều không phải là rất dễ nhìn tám vị tướng lĩnh. Thông báo binh chỉ có thể gạt ra một cái phi thường nụ cười khó coi. Đại nhân nói đúng lắm. Ta làm như vậy quả thật có chút không có quy củ. Nhưng là tình huống bây giờ khẩn cấp. Bây giờ không có thời gian cho ta chậm rãi trì hoãn. Cho nên mới va chạm các vị đại nhân. Thuộc hạ thực sự tội đáng chết vạn lần. Nói xong, thông báo binh lập tức cho mấy vị tướng lĩnh dập đầu xin lỗi. Thái độ vô cùng hèn mọn. Thấy ở đây, các tướng lĩnh sắc mặt lúc này mới chậm lại mấy phần. Sau đó lại đối trên đất đại đầu binh rất là khinh thường. Biết sai thế là được. Ngươi còn muốn xin lỗi tới khi nào? Tranh thủ thời gian cho ta nói chính sự. Không muốn giống như một cái dập đầu trùng. Ném đi chúng ta thiết huyết quân nhân mặt. Một vị khác xem ra hơn 30 tuổi nam tử khôi ngô. Lần nữa quát lớn ngừng lại thông báo binh hành vi. Nhưng là dù cho dạng này, trên đất nam tử cũng chưa đứng dậy, sắc mặt hoàn toàn như trước đây trắng bệch, để cho người ta càng thêm coi thường mấy phần. Miệng khép mở mấy lần, châm trước nửa ngày, thông báo binh lúc này mới trong lòng run sợ đem hỏng bét tình huống nói ra. Đại nhân, buổi sáng hôm nay ta rời giường, đầu tiên là rửa mặt một phen, sau đó đi vào cương vị của mình đưa tin. Nhìn lên trời khí thật tốt, đang chuẩn bị cùng đồng bạn nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Bất quá lại phát hiện trận địa trung ương, nơi đó có ít người ngay tại tụ tập ầm ĩ lấy cái gì. Sau đó ta nghĩ, cảm thấy ta thân là một cái thông báo binh, cần phải đệ nhất thời khắc thu hoạch được trong quân doanh bất cứ tin tức gì. Sau đó cáo chi các vị tướng lĩnh. Thế là cũng nghĩ qua đi xem một cái tình huống. Bất quá dạng này tự ý rời vị trí lại có chút không tốt. Cho nên ta lại dừng lại suy tính một hồi. Suy nghĩ một chút. Ta liền. Trong lúc hắn nói liên miên lải nhải nói đến đây lúc. Không thể nhịn được nữa. Gân xanh nổi lên các vị tướng lĩnh. Thực sự nhịn không được. Tuôn ra nói tục trực tiếp đánh gãy ra hỏa này nói nhảm. Người cần nhắc cái giám, nói hồi lâu đều không có nói đến ý tưởng bên trên. Người có phải hay không đầu óc nước vào? Người có muốn hay không từ thần hồn đại lục sinh ra thời điểm bắt đầu nói? Nói ra thiên hoang địa lão mới thôi, lại nói không ra như thế về sau. Lão tử bổ ngươi tên phế vật này, liên tiếp đe dọa, cho vị này thông báo binh dọa đến đều muốn tè ra quần. Bây giờ không có biện pháp tiếp tục trì hoãn đằng sau. Hắn mới bày ra một bộ như cha mẹ chết biểu lộ. Nói ra tất cả mọi người không nguyện ý đối mặt sự thật. Đại nhân không phải ta không muốn nói, mà là việc này thật bất khả tư nghị. Nếu như không phải những người khác không nguyện ý tới, đem ta đẩy lên bên này, ta thực sự không nguyện ý làm cái này thông báo người a. Kêu cha gọi mẹ nói ra ủy khuất của mình, nhưng là không thấy bất luận kẻ nào trên mặt có chút nào đồng tình. Đại đầu binh chỉ có thể nuốt một ngụm nước bọt, sau đó không đợi đám người lần nữa nổi giận. Hắn liền vội vàng vò đã mẻ không sợ rơi. Mấy câu nói ra chuyện ngọn nguồn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm.